Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, trang 894. Hoa thuyền chính là một chút cũng không thích trên mặt không hề lý trí như là dã thú giống nhau ra. Hỏa, nàng xoay người xuống dưới, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vừa lúc, nhìn xem này đàn, cổ, thực lực thế nào. Hoa Vinh Nguyệt là vẫn luôn đều không cảm thấy kẻ điên thứ. Này có cái gì tốt? Nếu có thể nói, nàng tình nguyện làm hoa phố cái này địa phương trực tiếp biến mất cứ việc ở nào đó người trong mắt. Hoa phố kỳ thật là cái phi thường vĩ đại địa phương, nhưng cũng không phải tất cả mọi người giống. Nàng nghĩ như vậy, liền có người thích những cái đó thực tế cường đại cổ. Chẳng sợ bọn họ đã đánh mất sở hữu lý trí, nhưng ở bọn họ trong mắt, cũng như cũ là trên thế giới đồ tốt nhất. Quách Tu bỏ lên tới thời điểm liền thấy đầy đất sâu thi thể. Nàng trong lòng cả kinh, sợ chính mình bạch chạy một chuyến, Hoa Vinh Nguyệt ra hỏa kia đâu? Liền như vậy chết ở chỗ này sao? Nếu thật là nói như vậy, kia nàng nhưng không hảo báo cáo kết quả công tác a. Quách Tu vội vàng đuổi qua đi, dọc theo đường đi còn nhỏ tâm tránh đi nằm trên mặt đất những người đó. Vẫn luôn chạy đến sơn động khẩu, mới bỗng nhiên thấy Hoa Vinh Nguyệt một người lẻ loi đãi ở nơi đó, tuy rằng thoạt nhìn thực mỏi mệt. Nhưng cùng chung quanh những cái đó nằm trên mặt đất hình người thành tiên minh đối lập. Hắn quần áo còn có mặt mũi thượng bị bắn thượng huyết. Màu đỏ ánh thấu triệt bạch. Kia huyết không biết là chính hắn, vẫn là người khác, ở một đống tứ tung ngang dọc người bên trong. Chỉ có hắn một người ngạo nghễ mà đứng, Quách Tu có như vậy một khắc đều cảm thấy chính mình có chút. Xem ngây người, nàng còn ở hoàng thần thời điểm, bên kia Hoa Vinh Nguyệt, trước một bước, chú ý tới nàng. Đối với nàng phất phất tay, hắn nói chính là, Quách bộ đầu, người rốt cuộc tới. Kia một khắc, Quách Tu không biết chính mình là cái dạng gì tâm tình, thật giống như vừa mới thấy tiên cảnh. Sau đó bị người đâu đầu một bổng cấp đánh đã trở lại giống nhau, uy. Nàng đi qua, Hoa Vinh Nguyệt đang ở, thở hổn hển. Nàng duỗi tay túm hắn một phen, làm hắn từ một đống ngã xuống đất người chi gian đi ra, không nghĩ tới. Người thân thủ, còn thực sự không kém sao? Này thật là làm người không tưởng được. Quách Tu nội tâm cực kỳ phức tạp hộc ra những lời này. Chương 493 thành thật hài tử. Quách Tu phía trước đối Hoa Vinh Nguyệt người này chỉ nghe kỳ danh, nhưng không thấy một thân. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn bên trong còn rất nổi danh. Ở lúc ban đầu giang hồ đồn đãi chung, hắn là cái tính cách phá lệ thành thật người. Theo gặp qua người của hắn công bố, người này thành thật có chút qua đầu, Quách Tu vẫn luôn cảm thấy đây là cái thực thần kỳ sự. Như thế nào Trang Dịch Linh Lung người kia còn có thể tính cách thành thật quá mức, rốt cuộc theo. Nàng biết, lục phiến môn giống nhau tuyển loại người này, đều sẽ cố ý tuyển một cái cùng bản nhân tính cách không sai biệt lắm, lục phiến môn tuyển người tới. Thay thế người khác loại này cách làm ở Quách Tu xem ra kỳ thật cũng không như thế nào hào. Bất quá nàng cũng không có gì tư cách đi làm ra đánh giá. Bất quá Quách Tu đã từng gặp được quá một. Cái cùng Hoa Vinh Nguyệt loại tình huống này cùng loại người. Đó là nàng đã từng đồng đội. Cũng là bị lục phiến môn phái đến Hoa Sơn bên này đóng quân. Lúc ấy hắn thế thân chính là phái Hoa. Sơn bên này một cái còn tính rất nổi danh người. Phái Hoa Sơn tên đệ tử kia là không cẩn thận quấn vào mỗ chuyện bên trong mới ném mạng nhỏ. Người nọ tạm thời không cần hồi phái Hoa Sơn. Cho nên cũng không cần lo lắng chính mình bị phái Hoa Sơn người nhận ra tới. Quách Tu trước kia nghe. Nói qua cái kia qua đời phái Hoa Sơn đệ tử tên. Kia kỳ thật là cái thực xuất sắc hơn người người. Thiên tư rất cao, làm người cũng tương đối đạm bạc, nàng kỳ thật hoài nghi quá lục phiến môn tìm người có thể hay không ở ngày đầu tiên liền lòi, nhưng là ở nhìn thấy người kia thời điểm lập tức liền sợ ngây người, giống. Quá giống, quả thực giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, Quách Tu từ đây lúc sau liền không còn có hoài nghi quá lục phiến môn năng lực, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, lấy lục phiến môn năng lực, tìm được một cái cùng nguyên lai hình người người thật là lại đơn giản bất quá. Vô luận người kia nguyên bản có bao nhiêu độc đáo, cỡ nào khó có thể thay thế, cho nên Hoa Vinh Nguyệt người này nàng vẫn luôn tưởng lục phiến môn một. Đóa kỳ ba, người này có thể lấy như vậy tính cách ở lục phiến môn an ổn qua lâu như vậy. Quách Tu liền cho rằng đây là một loại huyền học, sau lại nghe nói người này ra điểm sự. Tính cách giống như trở nên càng tự bế điểm, ngày thường không thế nào thích nói chuyện. Quách Tu kỳ thật còn rất ngoài ý muốn. Nàng ngoài ý muốn không phải người này biến tự bế, ngoài ý muốn chính là cư nhiên đến bây giờ mới xảy ra chuyện. Ở nàng trong lòng, thời gian này bồn hẳn là trước tiên cái hơn nửa năm, người này ở Quách Tu trong mắt kỳ thật cũng rất xui xẻo. Ở Quách Tu xem ra, hắn chẳng qua là làm sai một sự kiện, nhưng ở lục phiến môn loại địa phương này, làm sai một sự kiện kỳ thật liền tương đương với bị phán tử hình, bị kéo vào loại sự tình này bên trong, cơ hồ chẳng khác nào bị nửa lưu đày bộ dáng. Quách Tu tuy rằng đối Hoa Vinh Nguyệt thái độ không được tốt lắm, nhưng là trong nội tâm là cảm thấy hắn có vài phần đáng thương. Bằng không cũng sẽ không vừa mới mạo nguy hiểm lại đây cứu hắn, kết quả mới vừa lên tới liền thấy tương đương có lực đánh vào hình ảnh. Quách Tu yên lặng ngồi ở một bên, chờ bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt hồi phục thể lực, trong lòng yên lặng nói, mặc kệ người này cùng Dịch Linh Lung giống không giống, ít nhất có một chút là có thể khẳng định, người này tặc có thể đánh. Hoa Vinh Nguyệt làm bộ ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ, nàng kỳ thật không tưởng nghỉ ngơi tới. Kết quả đánh tới một nửa bỗng nhiên nghe thấy có người lại sờ soạng đi lên. Nàng liền nhanh hơn động tác yên lặng chờ. Ai biết cuối cùng đi lên người cư nhiên là Quách Tu. Làm cho Quách Tu mặt nàng tổng không thể lại biểu hiện lực lớn vô cùng bộ dáng, cho nên liền làm bộ suy yếu vô lực ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Đương nhiên nàng không biết nàng đã bị Quách Tu ở trong lòng an thượng một cái tặc có thể đánh nhãn. Nàng chỉ là cảm thấy Quách Tu người này có điểm kỳ quái, dựa theo nàng phỏng đoán, Quách Tu người này không đến mức hiện tại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Là nàng phỏng đoán ra cái gì sai lầm sao? Quách Tu nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Ta xem những cái đó sâu đều hướng về phía ta tới. Hoa Vinh Nguyệt dầu dĩ mà nắm trên mặt đất thảm cỏ nói, ta bên người còn có Phù Giang bọn họ, ta sợ hãi bọn họ bị ta liên lụy, cho nên liền chạy. Ngoặc kép, hết chương.